Bọn hắn dự liệu được tương lai 20 vạn năm, cách cục của thần uyên đại lục không có quá nhiều biến hóa. Về phần 20 vạn năm sau, vậy thì khó mà nói rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại lệnh cấm này còn không có hủy bỏ. Tuy tiếng hô hủy bỏ rất nhiều, hơn nữa rất cao, nhưng mà tính đến trước mắt, bất kỳ một người nào từ Vạn Uyên Đảo trở về nhân loại cương vực, kỳ thật đều là đụng chạm lệnh cấm của Vạn Uyên Đảo. Đây cũng là vì cái gì năm đó Thuấn Lão phản hồi Vạn Uyên Đảo, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc như vậy, hiện tại sinh chết chưa biết. Đương nhiên, 20 vạn năm qua đi, hiện tại lực ước thúc của lệnh cấm này, kỳ thật cũng không quá chết. Chỗ khác nhau, là ai đi động nó mà thôi. Nếu có người muốn cắn chết điểm này, còn có thể triệu tập một nhóm người thượng biểu, lệnh cấm này đồng dạng có thể làm người phiền toái. Nhưng nếu như không ai so đo, không có để ý điểm này, như vậy lệnh cấm kia cũng có thể xưng là lợi khí để đó nhìn chơi. Hạ hầu gia tộc này có thể nói là nhanh chân đến trước. Có lẽ bọn họ là nhận lấy dẫn dắt từ Thuấn lão cùng Hy lão trước sau đi vào nhân loại cương vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2474, Hạ hầu công tử 2. Bành lão nghiêm mặt nói, thất công tử, mặc kệ như thế nào, thân phận của chúng ta trước mắt vẫn không thể bạo lộ, không thể để cho Hạ hầu nhất tộc chúng ta ở Vạn Uyên Đảo bị người bắt lấy tay cầm rồi lợi dụng nó. Phong Vân giáo giáo chủ gật đầu tán thành, lập tức cười nói, lần trước Bành lão nói muốn hảo hảo điều tra tư liệu của Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, không biết có thu hoạch gì không. Bành lão nhắc tới cái này cũng đến hào hứng, tiểu tử này không đơn giản a. Ta cố ý đi góp nhặt quý tích phát triển và quật khởi của kẻ này. Đừng nói tại nhân loại cương vực, dù là ở Vạn Uyên Đảo, loại thảo căn như hắn quật khởi, tuyệt đối để cho người xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, tiểu tử này vốn chỉ là một nhi tử chư hầu của tiểu quốc chán nản, cũng không biết khai khiếu gì, lại biến hóa nhanh chóng, biến thành lĩnh tụ của nhân loại cương vực. Độc của cô nàng Yến gia kia, nghe nói là tiểu tử này chỉ tốt. Bành lão nhắc tới Giang Trần, cũng hào hứng rất cao, mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ta không thể không nói, lá gan của tiểu tử này rất lớn. Ngay cả nữ nhân mà Tam ca khâm định, hắn cũng dám đụng. Bất quá nói trở lại, nếu như hắn bó tay với bệnh của cô nàng kia đối với Tam ca mà nói, chính là một phế vật. Tính toán ra, hắn cũng có chút công lao a. Bất quá, hắn dám can đảm nhúng chàm nữ nhân của Tam ca, hắn đời này nhất định là xong rồi. Con mắt của Bành lão khẽ động, thất công tử, ngươi muốn ra tay với Giang Trần. Sự tình của Tam ca, ta thay hắn cống hiến sức lực, cũng không có gì. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì chữa tốt cô nàng Yến gia kia, động nữ nhân Hạ hầu gia ta khâm định, dù chỉ là làm bẩn trên danh nghĩa, đó cũng là tử tội. Logic của Phong Vân giáo giáo chủ lộ ra rất đương nhiên, tựa như trên trời dưới đất, duy chỉ có Hạ hầu nhất tộc bọn hắn độc tôn. Bành lão cười nói, tiểu tử này coi như rất có năng lực. Hiện tại Phong Vân giáo của chúng ta căn cơ còn bất ổn, cách mục tiêu chúng ta muốn tìm còn có lộ trình rất dài phải đi. Nếu như hiện tại đem thời gian cùng tinh lực đặt ở đối phó Giang Trần, chỉ sợ được không bù mất. Mặc lão kia một mực giữ im lặng, rốt cục khó được nhổ ra hai chữ. Phong Vân giáo giáo chủ khẽ trao mày, có cái gì không ổn? Lẫn lộn đầu đuôi, Mặc lão vĩnh viễn là tích chữ như vàng. Ngược lại là Bành lão kia khuyên nhủ, thất công tử, đối phó Giang Trần có rất nhiều thời gian. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta là hoàn thành mệnh lệnh của gia tộc, đào móc thượng cổ di chỉ của nhân loại cương vực, tìm kiếm thiên cơ mật lệnh. Thiên cơ mật lệnh này liên quan đến bí mật hoang cổ, dù ở thời đại thượng cổ cũng chưa bao giờ bị phá giải. Năm đó ở thời đại thượng cổ, 7 miếng thiên cơ mật lệnh tiếp cận với toàn bộ tụ tập qua. Chỉ tiếc, về sau vẫn là thất bại trong gang tấc, không thể lấy được miếng thiên cơ mật lệnh thứ 7. Nên cái bí mật hoang cổ kia thủy chung huyền mà không quyết. Hiện tại 20 vạn năm qua đi, thế cục của thần uyên đại lục lại gió nổi mây phun. Trước khi đại thế khởi động, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, quý trọng thời giờ không nhiều này. Bành lão coi như là tận tình khuyên bảo, hắn biết rõ người của Hạ hầu nhất tộc mỗi một cái đều là phi thường ngạo khí, nhất là cảm thấy nữ nhân nhà mình bị người tiết độc, trên tâm lý là hoàn toàn không tiếp thụ được. Đây cũng là vì cái gì gần đây Phong Vân giáo nhằm vào Lưu Ly Vương thành như vậy, truy cứu nguyên nhân, không thoát khỏi Hạ Hầu thất công tử xem Giang Trần không vừa mắt, toàn tâm toàn ý muốn tìm Giang Trần phiền toái. Chỉ là, thông qua bọn hắn âm thầm quan sát, bọn hắn phát hiện, muốn đối phó Giang Trần, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Ban đầu ở trong bí cảnh Trầm Hương Cốc, Hạ Hầu thất công tử này, còn có Mạc lão cùng Bành lão, kỳ thật một mực đang ẩn núp ở gần đó. Thủ đoạn ẩn núp của bọn hắn thập phần cao minh, ngay cả Chu Tước Thần Cầm lúc đó cũng không có phát hiện bọn hắn, Thiên Ma Ma Chủ cũng không có thể phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, sở dĩ không có phát hiện bọn hắn là bởi vì mặc kệ Chu Tước Thần Cầm hay là Thiên Ma Ma Chủ, bọn hắn bị trận pháp vây khốn thời gian dài như vậy, thực lực xa xa chưa tới đỉnh phong. Nếu như là Thiên Ma Ma Chủ cùng Chu Tước Thần Cầm thời kỳ đỉnh phong, muốn phát hiện bọn hắn tuyệt đối là dễ dàng. Dù sao, luận thực lực tuyệt đối, Thiên Ma Ma Chủ cùng Chu Tước Thần Cầm đỉnh phong, tại thời đại thượng cổ cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Mà Hạ Hầu thất công tử cùng hai tùy tùng, bất quá là đệ tử đời sau của thượng cổ di dân. 20 vạn năm trôi qua, tới thế hệ này, có thể truyền thừa xuống được bao nhiêu, cũng khó mà nói. Bành lão cùng Mạc lão, chứng kiến thất công tử im lặng không nói, tựa hồ cũng ý thức được lời của bọn hắn giống như nói có chút nặng. Bành lão khai đạo nói, thất công tử, chúng ta tìm kiếm thiên cơ mật lệnh, cùng đối phó Giang Trần, kỳ thật không có xung đột. Hơn nữa, thuộc hạ xem Giang Trần này, hình như có đại phúc duyên. Nói không chừng, tương lai thiên cơ mật lệnh kia, còn có thể rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ hắn, Phong Vân giáo giáo chủ khinh thường, một tiểu tử thế tục, dù có chút phúc duyên, cũng có hạn. Phúc duyên của hắn chỉ là đạt ở loại địa phương kém phát triển như nhân loại cương vực. Phóng tới Vạn Uyên đảo, loại thiên tài như hắn vừa nắm một bó to, căn bản không đủ xem. Ở sâu trong nội tâm thất công tử vẫn có lấy kiêu ngạo của Hạ Hầu nhất tộc. Đối với Giang Trần, hắn đã thống hận lại chán ghét, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp một hơi nuốt mất Giang Trần. Mạc lão lắc đầu, cũng không công nhận loại phán đoán suy luận này của thất công tử. Giang Trần này, không thể đánh giá thấp. Đây là quan điểm của Mạc lão. Bành lão cũng khuyên nhủ, thất công tử, ngươi ngàn vạn lần không được đánh giá thấp kẻ này. Nếu không, tương lai Phong Vân giáo của chúng ta ở trong tay hắn, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Nhị vị, các ngươi cũng quá khoa trương đi, quá xem trọng tiểu tử kia đi à nha. Trong đầu Phong Vân giáo giáo chủ là một vạn cái không phục. Cũng không phải khoa trương, những ngày này ta góp nhặt được rất nhiều tin tức của tiểu tử kia. Hắn ở nhân loại cương vực làm những sự tình kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngoại giới đều cho rằng hắn lấy được những thành tích này là vì hắn có người Vạn Uyên đảo bảo kê. Trên thực tế thì sao? Vạn Uyên đảo duy nhất cùng hắn có sâu xa là người Yến gia. Thuấn lão cùng Hoàng Nhi, nội tình của Yến gia bọn hắn chúng ta đều biết. Tiểu tử Giang Trần này ném ra Tùng Hạc đan cũng tốt, Vạn Thọ đan cũng tốt, kể cả Đế Lăng đan, Hoàng Đằng đan, cũng không phải Yến gia có được. Thất công tử, ở trên chuyện này, đồ vật có thể đào móc còn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2475, hâm mộ ghen ghét hận thù. Ngữ khí của Bành lão lộ ra ý vị thâm trường. Mạc lão cũng gật đầu, những đan dược này cấp độ cực cao, đặt ở Vạn Uyên đảo, thiên vị đan tiên, cũng chưa chắc nghiên cứu chế tạo ra được. Mạc lão khó được nói một câu dài như vậy. Phong Vân giáo giáo chủ trầm ngâm rất lâu, mới than nhẹ một tiếng, Giang Trần này, đích thật là đi vận cứt chó. Bổn công tử cũng tò mò, những đan dược kia của hắn, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Bành lão, dùng phân tích của ngươi, ngươi cảm thấy những đan phương của hắn, là từ đâu lấy được. Kỳ thật Bành lão đối với chuyện này cũng trăm mối không có cách giải. Hắn không nghĩ ra, loại đan dược thần kỳ này xuất hiện ở Vạn Uyên đảo, cũng tạo thành oanh động, làm sao lại xuất hiện ở nhân loại cương vực? Hơn nữa còn là nhân loại cương vực xuống dốc đến tình trạng này. Chẳng lẽ thật sự câu thông thần linh? Giang Trần này ở Đông Phương Vương quốc bị đánh một trận, thật sự tác động thần linh. Ban thưởng phúc duyên mực này, loại sự tình này quá mức hư vô mờ mịt rồi. Bành lão cũng cảm thấy không thể tin. Thế nhưng mà, nếu như không giải thích như vậy, những đan phương kia lại nên giải thích thế nào? Vô duyên vô cớ, một đệ tử thế tục, có

Nếu như đem tin tức tiểu tử này đạt được Thánh Nhất Tông truyền thừa truyền đi, những người ở Vạn Uyên đảo kia có thể sao động hay không? Nhất là môn hạ đệ tử của Thánh Nhất Tông năm đó. Thượng cổ Thánh Nhất Tông là một tông môn hạo nhiên chính khí. Đối kháng ma tộc, bọn hắn cũng là người dẫn đầu tích cực, cơ hồ là toàn dân giai binh. Bất quá, đại tông môn như vậy, có rất nhiều tráng sĩ, tự nhiên cũng không thiếu thế hệ hèn mọn bỉ ổi, tham sống sợ chết, vụng trộm chạy trốn tới Vạn Uyên đảo. Loại quái vật khổng lồ như Thánh Nhất Tông, môn hạ của bọn hắn, cho dù chạy trốn tới Vạn Uyên đảo, thực lực cũng sẽ không chênh lệch. Hơn nữa, thời điểm thượng cổ tiên dân trốn chết Vạn Uyên đảo, cũng có đẳng cấp ước định. Đảo binh của Thánh Nhất Tông, ở Vạn Uyên đảo tự nhiên cũng thành lập nên cơ nghiệp, kéo dài truyền thừa. Nếu như thất công tử đem những tin tức này thả lại Vạn Uyên đảo, nói thánh địa thượng cổ Thánh Nhất Tông xuất thế, bảo vật chấn tông của Thánh Nhất Tông cũng xuất thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2476, khẩu vị thật lớn. 1. Hắn tin tưởng Thánh Nhất Tông nhất mạch nhất định sẽ điên cuồng lên. Đến lúc đó, nhân loại cương vực này sẽ càng thêm náo nhiệt. Thất công tử, việc này vạn lần không được. Ít nhất hiện tại, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Ha ha, bổn công tử chỉ là nói mà thôi. Chờ tiểu tử Giang Trần này rơi vào trong tay bổn công tử, những vật kia, bổn công tử sẽ giúp hắn tiếp nhận. Ha ha ha, thất công tử cười to. Đang khi nói chuyện, ngoài động phủ, có truyền thức phủ bắn vào. Thất công tử thuận tay cầm trong tay. Ha ha, kinh vân pháp vương này, ngược lại cũng tài giỏi. Đã đến địa bàn Cửu Dương Thiên Tông, vây nhưng không đánh, quấy rối uy hiếp Cửu Dương Thiên Tông. Hiện tại nghe nói, bên Lưu Ly Vương thành kia, cũng định tập kết đại quân, đi đối kháng kinh vân pháp vương rồi. Nói đến đây, thất công tử cũng cười ha ha, tiểu tử này, có lẽ cho rằng bổn giáo chủ tự mình xuất động, cho nên ý định một lần là xong. Thất công tử này cười đến cực kỳ khoa trương, tựa hồ đối với mình an bài phi thường vừa lòng. Ngược lại là bành lão kia nhắc nhở, thất công tử, Giang Trần này, ở phương diện dùng binh cùng công tâm, thủ đoạn rất nhiều, nhất thiết không thể khinh địch. Ha ha, không tồn tại khinh địch hay không khinh địch. Lần này, bổn công tử nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Con mắt của bành lão sáng ngời, công tử có kế hoạch gì sao? Có. Thất công tử một chút cũng không che giấu. Bành lão cùng Mạc lão đều khẽ động, chờ đợi thất công tử phân phó. Kế hoạch hạch tâm của ta là dẫn xuất Giang Trần ra khỏi Lưu Ly Vương Thành. Sau đó chúng ta xuất lĩnh đại quân, tập kích bất ngờ Lưu Ly Vương Thành. Bổn công tử nghe nói, Lưu Ly Vương Thành này là thượng cổ Lưu Ly Vương chế tạo. Thượng cổ Lưu Ly Vương chính là một trong tam đại lĩnh tụ của nhân tộc. Hắn chế tạo Lưu Ly Vương Thành, nhất định có tinh hoa truyền thừa của thượng cổ Lưu Ly Vương. Lần này chúng ta đến, có thể nào không đi Lưu Ly Vương Thành thử thời vận? Thượng cổ Lưu Ly Tông, đồng dạng là 10 thế lực lớn của thời đại thượng cổ, bài danh tương xứng Thánh Nhất Tông, trên thực lực, tựa hồ còn mạnh hơn Thánh Nhất Tông nửa chù. Điểm này, từ nội tình đạo thống truyền thừa đến xem, là nhìn ra một chút manh mối. Lưu Ly Vương Thành dựa vào Lưu Ly Vương Tháp, có thể từ thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ. Đương nhiên, Lưu Ly Vương Thành hiện tại, kỳ thật không tính là thượng cổ Lưu Ly Tông truyền thừa. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành, ngoại trừ Lưu Ly Vương Tháp vẫn còn, phương diện khác, cùng thượng cổ Lưu Ly Tông, trên cơ bản đã tách rời. Thậm chí cả nhân loại cương vực, đều không có người cảm thấy, Lưu Ly Vương Thành là Lưu Ly Tông truyền thừa. Bất quá, mọi người cũng không cách nào hoàn toàn cắt rời quan hệ của hai cái này, bởi vì dù sao Lưu Ly Vương Tháp vẫn còn ở trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành còn kế thừa quyền khai phát Lưu Ly Vương Tháp, điểm này cũng hoặc nhiều hoặc ít chứng minh công kích Lưu Ly Vương Thành. Bành lão hơi động một chút, thất công tử, nói cho cùng vẫn là muốn cùng Giang Trần triệt để xé rách ra mặt sao? Trên thực tế, từ góc độ ổn trọng của nhị lão bọn hắn tự nhiên sẽ không ủng hộ kế hoạch này. Thế nhưng mà, trước khi bọn hắn từ Vạn Uyên đảo đi ra, liền đã tiếp nhận loại tẩy não này. Thất công tử nói, cái kia chính là chân lý. Bọn hắn phải vô điều kiện phục tùng. Dù theo hiện trạng xem, cùng Giang Trần xé rách ra mặt quá sớm, tuyệt đối không phải một cử động anh minh. Dù sao, hiện tại lĩnh tụ được nhân loại cương vực công nhận là Giang Trần. bọn hắn vội vã công kích Lưu Ly Vương Thành như thế, chẳng khác gì là không có bất luận thời gian giảm sóc gì. Nói thật ra, ngay từ đầu Bành Lão liền không ủng hộ hắn làm như vậy. Nhưng đáng tiếc, Thất Công Tử vẫn khư khư cố chấp. Hôm nay, tuy bọn hắn không ủng hộ, nhưng cũng không có đưa ra phản đối. Bành Lão, ngươi cảm thấy, bổn công tử công kích Lưu Ly Vương Thành, có mấy thành chiến thắng? Thất Công Tử khẽ cười nói, những năm này, ta lôi kéo rất nhiều cường giả đế cảnh của nhân tộc. Nếu như tập trung ưu thế, toàn lực đánh Lưu Ly Vương Thành, phần thắng rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Trần kia phải mang theo chủ lực đi ra Lưu Ly Vương Thành, gấp rút tiếp viện Cửu Dương Thiên Tông. Bọn hắn vừa mới kết minh, nếu như Cửu Dương Thiên Tông gặp nạn, bọn hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu không, cái kết minh này liền không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng, Giang Trần không có lựa chọn nào khác. Thất Công Tử hưng phấn vỗ tay, chỉ cần bổn công tử cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, khống chế thế cục. Dù tiểu tử kia phản hồi, cũng đã không kịp rồi. Vừa nghĩ tới Phong Vân Giáo chiếm cứ Lưu Ly Vương Thành, chiếm cứ hạch tâm của nhân loại cương vực, Thất Công Tử liền hưng phấn. Bởi vì, Lưu Ly Vương Thành này là thượng cổ truyền thừa chi địa, có Lưu Ly Vương Tháp, loại thánh địa nghịch thiên kia truyền thừa. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, bọn hắn đã sớm nghe nói, những năm này, Lưu Ly Vương Thành từng 60 năm sẽ tổ chức Lưu Ly Vương Tháp hội một lần. Đáng tiếc chính là, đám thiên tài của Lưu Ly Vương Thành, thủy chung không cách nào ở trên Lưu Ly Vương Tháp hội lấy được đột phá, không cách nào triệt để đào móc ra thượng cổ Lưu Ly Tông truyền thừa. Nói cách khác, cái này như một khối đất hoang, chờ bọn hắn đi đào móc. Mặc dù Thất Công Tử đến từ Vạn Uyên Đảo, thượng cổ Lưu Ly Tông truyền thừa đồng dạng có thể làm cho bọn hắn tim đập thình thịch. Thủ hạ Bát Đại Pháp Vương, có 6 cái đều bị hắn phái đi ra. Còn 2 gã Pháp Vương, vẫn còn ở Tổng Đà. Còn có rất nhiều Thiên Cương trưởng lão, Địa Sát dự bị trưởng lão, cũng ở lại Tổng Đà. Thất Công Tử giữ lại những người này, chính là vì công kích Lưu Ly Vương Thành. Hắn bên ngoài không cùng Giang Trần quyết sống mái, vì chính là chọc giận Giang Trần. Chờ Giang Trần cho rằng nơi quyết chiến sẽ ở địa bàn của Cửu Dương Thiên Tông, hắn lại mang theo đội ngũ chủ lực, đánh Lưu Ly Vương Thành. Bành Lão, Mạc Lão, lần này đánh Lưu Ly Vương Thành, còn cần nhị vị tương trợ mới thành. Mặc dù Thất Công Tử rất không thoải mái với Giang Trần, nhưng mà phải thừa nhận, Giang Trần là người duy nhất của nhân loại cương vực có thể hình thành uy hiếp cho hắn. Nhất là hắn đạt được 8 sinh linh của cử thạch nhất tộc, còn có Chu Tước Thần Cầm ở bên cạnh. Những người kia đều là ưu thế mà đối phương gần đây mới lấy được. Cái này càng thêm để cho Thất Công Tử hắn cảm thấy phiền muộn. Hắn cảm thấy những kỳ ngộ này có lẽ rơi vào trên người hắn mới đúng. Thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Lưu Ly Vương Thành kia, nếu không có cử thạch nhất tộc cùng Chu Tước Thần Cầm, đại đế lưu thủ, không đáng nhìn một cái. Nhất định có thể nhẹ nhõm đánh tan. Sự tình trên thế giới này, sợ nhất đúng là, chỉ là, đằng sau chỉ là, hơn phân nửa là nan đề. Chỉ là cái gì? Thất Công Tử nhịn không được hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2477, khẩu vị thật lớn. 2. Chỉ là, Lưu Ly Vương Tháp kia qua nhiều năm như vậy, thủy chung không người nào có thể tìm hiểu. Lưu Ly Vương Tháp này, có khả năng thật sự đang đợi người hữu duyên. Ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ chưa hẳn là lựa chọn anh minh. Bành Lão vẫn là ăn ngay nói thật, hắn sợ vạn nhất có một không hay xảy ra, bọn hắn liền xong đời. Đệ tử của thượng cổ tiên dân chúng ta, luận tư chất, so với những con heo ở nhân loại cương vực này, ít nhất ưu việt gấp 10 lần. Chúng ta tới rồi, dĩ nhiên là người hữu duyên. Ngữ khí của Thất Công Tử, lộ ra cực kỳ tự tin, phảng phất hắn là chân mệnh thiên tử, hàng lâm nhân loại cương vực. Thấy Thất Công Tử tràn đầy tự tin như vậy, Bành Lão cùng Mạc Lão cũng thức thời câm miệng. Dùng tính cách của Thất Công Tử, nếu như bọn hắn phản đối nữa, Thất Công Tử có khả năng sẽ nổi giận. Phong Vân Giáo lại lần nữa điểm tướng điểm binh. Phàm là cao tầng dừng lại ở Tổng Đà, Pháp Vương, Thiên Cương Địa Sát trưởng lão ở trong 10 hơi phải xuất hiện, toàn bộ đuổi tới. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, lần này giáo chủ triệu tập lại có chuyện trọng yếu gì muốn bố trí. Chư vị, nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Phong Vân Giáo giáo chủ mở miệng, hiện tại ta có một cơ hội, Một khi nắm chặt cơ hội này, mỗi người bọn ngươi đều nên phú quý. Bổn thiếu chủ cũng cam đoan, sau khi chuyện lần này thành công, khảo thí độ trung thành của các ngươi liền tính toán thông qua được. Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn kia, từ nay về sau sẽ ly khai thân thể của các ngươi. Về sau, các ngươi là thuộc hạ mà bổn giáo chủ tín nhiệm nhất. Nghe nói có thể thoát khỏi Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn, tinh thần của mọi người đều tỉnh táo. Ngay cả Ma Vân Pháp Vương kia, sau khi nghe nói chuyện đó, cũng hơi nhíu mày. Hắn rất ngạc nhiên, lần này Phong Vân giáo giáo chủ kia lại chơi cái trò gì? Chư vị, bổn giáo chủ cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị. Xế chiều hôm nay, chúng ta đúng giờ xuất phát. Đây là một trận đánh ác liệt, tất cả mọi người các ngươi đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giáo chủ, chúng ta đây là định. Đúng vậy a, giáo chủ, chúng ta định đi nơi đâu? Những người phía dưới đều đặc biệt hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát. Phong Vân giáo giáo chủ mỉm cười, bán cái nút nói, sau khi xuất phát, thời điểm sắp đến, bổn giáo chủ tự sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này đây, bổn thiếu chủ muốn tự thân xuất mã, đi theo trừ bọn ngươi ra, bổn giáo chủ còn mời được hai gã thiên vị cường giả giúp đỡ. Cái gọi là giúp đỡ, tự nhiên là chỉ Mặc lão cùng Bành lão. Hai người này là cánh tay trái bờ vai phải của hắn, công kích Lưu Ly Vương Thành, chuyện lớn như vậy, tự nhiên không thể thiếu bọn hắn tham dự. Chỉ là, những thuộc hạ của Phong Vân giáo này, nghe nói thiên vị cường giả, hơn nữa là hai cái, đều âm thầm sợ hãi thán phục. Giáo chủ không hổ là giáo chủ, vậy mà có thể mời hai gã thiên vị cường giả đến trợ trận. Vậy lần này bất kể đi làm gì, quả thực là mọi việc đều thuận lợi a. Thôn Vân, Ma Vân hai Pháp Vương nghe lệnh, bổn giáo chủ mệnh lệnh các ngươi, chỉnh hợp đội ngũ, xế chiều hôm nay, đúng giờ xuất phát. Thôn Vân Đại Đế cùng Ma Vân Pháp Vương, kẻ trước người sau đứng lên. Buổi trưa qua đi, đại quân Phong Vân giáo bí mật xuất phát. Lúc này đây, bọn hắn muốn công kích chính là Lưu Ly Vương Thành, cho nên thất công tử chia 5 x 7, muốn mọi người âm thầm tiến lên đường, chú ý ẩn nấp. Ma Vân Pháp Vương theo mệnh lệnh của Phong Vân giáo giáo chủ chỉnh hợp đội ngũ, chính là làm tiên phong. Hắn và Thôn Vân Pháp Vương mang theo vài tên thiên cương trưởng lão đi tuốt ở đằng trước. Nhìn ra được, Thôn Vân Pháp Vương là tử trung đáng tin của Phong Vân giáo giáo chủ. Lần này giáo chủ thần thần bí bí, cảm giác là đại thủ bút a. Thôn Vân Pháp Vương thở dài, Ma Vân Pháp Vương im lặng, kỳ thật hắn cũng tò mò, hiếu kỳ lần này Phong Vân giáo giáo chủ lại ý định tai họa ở đâu. Hắn đem mấy Pháp Vương chủ lực đều an bài nhiệm vụ đi ra ngoài. Còn lại hắn và Thôn Vân Pháp Vương, xưa nay hai Pháp Vương dùng ít nhất, lần này ngược lại bị điểm tên, tham gia hoạt động thần bí như thế, hắn bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn tuyến đường như chẳng có mục đích, nhưng mà cẩn thận phân tích, Ma Vân Pháp Vương đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đây là muốn công kích Lưu Ly Vương Thành. Trên đường đi, Ma Vân Pháp Vương dốc lòng cảm thụ, phân tích lộ tuyến tiến lên, tuy không ngừng quang co vòng vèo, nhưng cẩn thận phân tích, tuyến đường này ẩn ẩn là chỉ hướng Lưu Ly Vương Thành. Trong lòng Ma Vân Pháp Vương giật mình, tâm tình thoáng cái trở nên cực kỳ lo lắng. Địa phương nào cũng có thể tiến công, Lưu Ly Vương Thành này tuyệt đối không được. Ma Vân Pháp Vương lo lắng vạn phần. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi Lưu Ly Vương Thành, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ma Vân Pháp Vương càng nghĩ càng minh bạch, vì cái gì trước kia phải phái mấy lộ binh mã, kia rõ ràng là cố bố nghi trận, hấp dẫn lực chú ý của Giang Trần, để cho người nghĩ lầm Phong Vân giáo muốn tổng tiến công Cửu Dương Thiên Tông. Trên thực tế, Lưu Ly Vương Thành mới là mục tiêu của Phong Vân giáo. Nghĩ tới đây, Ma Vân Pháp Vương đối với thủ đoạn của Phong Vân giáo giáo chủ đã có chút kinh hãi rồi. Phong Vân giáo giáo chủ này thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, thủ đoạn này quả thực là phi thường hoàn mỹ. Trong nội tâm Ma Vân Pháp Vương không lo lắng đó là giả, Lưu Ly Vương Thành là thánh địa trong lòng của hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi trà đạp, kể cả Phong Vân giáo. Thôn Vân Pháp Vương kia tựa hồ phát giác được cảm xúc của Ma Vân Pháp Vương chấn động, Ma Vân đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lúc này Ma Vân Pháp Vương mới chợt tỉnh, cười khổ nói, không nghĩ cái gì, vừa rồi đang suy nghĩ sự tình trong giáo, nhất thời có chút xuất thần. A, đạo hữu nghĩ tới điều gì? Có thể chia sẻ không? thôn Vân Pháp Vương một bộ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Mà Vân Pháp Vương thản nhiên nói, nghĩ ngợi lung tung, không nói cũng thế. Thôn Vân Pháp Vương hắc hắc cười quái dị, Ma Vân đạo hữu, rất nhiều người của Phong Vân giáo chúng ta đều nói, ngươi tính tình cao lạnh, đối với Phong Vân giáo không có lòng trung thành gì. Dùng ta xem, giáo chủ vẫn là xem trọng ngươi nhất. Hành động lần này, rõ ràng so với những người khác cao hơn rất nhiều. Hiện tại Ma Vân Pháp Vương nào có tâm tư cùng hắn nói chuyện tào lao, tâm tư sớm bay ra, nghĩ đến như thế nào hướng Lưu Ly Vương thành mật báo rồi. Thần thức truyền âm, cái này độ khó ngược lại không lớn, thế nhưng mà, nhân vật tinh tế tỉ mỉ như Phong Vân giáo giáo chủ, sẽ cảm ứng không đến hắn mờ ám. Vạn nhất bị chặn, hắn nằm vùng liền triệt để xong đời. Thôn Vân Pháp Vương nói bóng nói gió, Ma Vân Pháp Vương lại thủy chung không yên lòng, bộ dạng không quá nhiệt tình. Cái này khiến Thôn Vân Pháp Vương bao nhiêu cũng có chút uể oải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2478, thân phận của Ma Vân Pháp Vương. 1. Trên thực tế, về thân phận của Ma Vân Pháp Vương, toàn bộ Phong Vân giáo đều phi thường mẫn cảm. Trong Phong Vân giáo, kỳ thật cũng có một ít tin đồn. Chỉ là, về thân phận của Ma Vân Pháp Vương này, lại ai cũng nói không chính xác. Chỉ cảm thấy Ma Vân Pháp Vương phi thường thần bí. Giờ phút này, Thôn Vân Pháp Vương bao nhiêu cũng có chút tức giận. Hắn cảm thấy, Ma Vân Pháp Vương này, thật sự có chút không nể tình. Mọi người đều là bát đại pháp vương, địa vị ngang nhau. Theo lý thuyết, Ma Vân Pháp Vương này nên khách khí mới đúng, lại thủy chung một bộ cự nhân xa ngoài ngàn dặm. Ma Vân đạo hữu, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, ngươi cảm thấy, giáo chủ sẽ đi nơi nào? Thôn Vân Pháp Vương chưa từ bỏ ý định, lần nữa hỏi. Giáo chủ cao thâm mặt chắc, há là chúng ta có thể vọng tưởng suy đoán. Đến cùng đi đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao nghe giáo chủ chỉ huy là được. Ma Vân Pháp Vương cuối cùng là trả lời một câu tương đối dài. Thôn Vân Pháp Vương than nhẹ một tiếng, giáo chủ đích thật là cao thâm mặt chắc. Hiện tại ta rất hiếu kỳ, giáo chủ nói sẽ ban thưởng chúng ta thiên vị cơ duyên, cũng không biết là thật hay giả. Ma Vân Pháp Vương cười cười, lại không có tiếp nhận chủ đề. Đang hành tẩu, phía sau lại có lệnh truyền đến, nhị vị Pháp Vương, giáo chủ hạ lệnh, bảo các ngươi gãy hướng đông nam, tiếp tục đi tới. Thôn Vân Pháp Vương nao nao, tại sao lại gãy hướng đông nam? Cái này, đây là muốn đi. Ngữ khí của Thôn Vân Pháp Vương đột nhiên ngưng tụ, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn từ trên phương vị hơi phân biệt, mục đích bỗng nhiên miêu tả sinh động. Ma Vân đạo hữu, chúng ta, đây là muốn đi Lưu Ly Vương Thành. Phương hướng đông nam, bất ngờ chỉ hướng Lưu Ly Vương Thành. Ma Vân Pháp Vương lạnh nhạt nói, nghe giáo chủ. Thôn Vân Pháp Vương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, cuối cùng cũng gật gật đầu, đúng, nghe giáo chủ. Kỳ thật Thôn Vân Pháp Vương đang âm thầm quan sát Ma Vân Pháp Vương. Thấy Ma Vân Pháp Vương thủy chung bình tĩnh như một, trong lòng mặc dù có nóng tính, nhưng cũng âm thầm bội phục. Ít nhất, trình độ hàm dưỡng của Ma Vân Pháp Vương này, đích thật là nhất lưu. Ở trong bát đại Pháp Vương, đều có các tính cách, nhưng mà có thể bảo trì bình thản như Ma Vân Pháp Vương này, chưa bao giờ tranh công, không cần sùng ái, thật đúng là ít có. Bát đại Pháp Vương bọn hắn tầm đó, cũng tồn tại cạnh tranh, lẫn nhau muốn ở trước mặt Phong Vân giáo giáo chủ lập công, chỉ có lập công mới có thể được thưởng thức, hy vọng đạt được thiên vị cơ duyên mới có thể càng lớn. Loại sốt ruột lập công này, làm cho bát đại Pháp Vương tầm đó, cũng tồn tại ngoài sáng trong tối cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân ở trên đường đi, Thôn Vân Pháp Vương luôn hỏi tới hỏi lui Ma Vân Pháp Vương. Giờ phút này thấy Ma Vân Pháp Vương bình tĩnh như vậy, Thôn Vân Pháp Vương đích thật là có chút cảm thấy không bằng. Nghĩ thầm Ma Vân Pháp Vương này, rốt cuộc là thật sự bình tĩnh, hay là giả bộ như bình tĩnh. Hắn cũng không tin, Ma Vân Pháp Vương này, sẽ không màng danh lợi như thế. Ma Vân đạo hữu, Thôn Vân Pháp Vương còn muốn mở miệng. Thôn Vân đạo hữu, chúng ta là đội ngũ tiên phong, trách nhiệm trọng đại, vì chủ lực của giáo chủ phá núi hỏi đường. Phân thần nói chuyện phiếm, vạn nhất bỏ lỡ tình hình quân địch, sẽ không ổn. Ma Vân Pháp Vương hiển nhiên không muốn phân tâm cùng Thôn Vân Pháp Vương nói chuyện tào lao. Thôn Vân Pháp Vương đụng phải một cái mũi cho, hắc hắc gượng cười, đúng, đạo hữu nói có lý. Kỳ thật Ma Vân Pháp Vương rất muốn đưa ra ý kiến chia nhau hành động, nhưng mà lại lo lắng thôn Vân Pháp Vương ngờ vực vô căn cứ, vạn nhất truyền đi hậu phương, Phong Vân giáo giáo chủ càng sẽ thêm nghi, lập tức chỉ có thể cố nén xúc động, từ từ mà đi. Chỉ tiếc, hai huynh đệ bọn họ không có ở trong đội ngũ tiền phong, bằng không thì ta phái hai người bọn họ đi phía trước dò đường, liền có thể mật báo. Trong lòng Ma Vân Pháp Vương cũng có chút bực bội. Ma Vân Pháp Vương này, dĩ nhiên là ban đầu ở miệng hang Trầm Hương Cốc chờ Giang Trần Vô Song Đại Đế. Lúc trước hành trình Trầm Hương Cốc, Giang Trần lẫn vào trong Trầm Hương Cốc. Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu, thì ra vẻ tán tu, ở bên ngoài miệng hang chờ tiếp ứng. Chỉ là, sau khi Giang Trần đi vào, thật lâu không có đi ra. Tuy Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu nóng vội, nhưng lại không thể tiến vào. Đang chờ lo lắng, bỗng nhiên miệng hang Trầm Hương Cốc xuất hiện từng mùi thơm quỷ dị, mê đảo tất cả bọn chúng. Mà Phong Vân giáo giáo chủ mang theo một đám tử sĩ từ Vạn Uyên đảo đến, bắt toàn bộ những người này. Vô Song Đại Đế lúc đó, bởi vì năm đó ở Nguyệt Thần giáo chúng qua thất tình độc, thời điểm Giang Trần chế tác cho hắn giải dược, đã từng sáp nhập vào một chút tinh hoa huyết mạch của mình. Ở trong tinh hoa huyết mạch của Giang Trần, có được thuộc tính kim thiền huyết mạch. Kim thiền huyết mạch này làm cho Vô Song Đại Đế ở trong mùi thơm quỷ dị kia không có trúng độc. Ngay lúc đó, Vô Song Đại Đế phát hiện tình huống không thích hợp, kỳ thật có cơ hội trốn đi. Nhưng mà hắn phát hiện thực lực nhóm người này lại phi thường cường hoành đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn trốn đi, nhiều lắm chỉ có hai thành hy vọng. Hơn nữa Hoè Sơn Nhị Tiêu đã rơi vào tay giặc, cho nên hắn dứt khoát giả bộ như trúng độc, thuận thế thành tù binh của nhóm người Vạn Uyên Đảo. Cũng may, lúc ấy sau khi những người này bị mê đảo, mang về tổng đà Phong Vân Giáo, cũng không có kịp thời điều tra thân phận cá nhân của bọn hắn. Ở lúc mọi người vẫn còn hôn mê, Vô Song Đại Đế cực kỳ quyết đoán, huy dung nhan, triệt để lau đi thân phận của mình. Hơn nữa hắn đã luyện hóa được thiên côn huyết mạch của Giang Trần. Trong khoảng thời gian này tu luyện, thiên côn huyết mạch của hắn cũng dần dần thức tỉnh, dần dần trở nên mạnh mẽ. Cái này để cho hắn có điều kiện tuyệt đối che giấu thân phận nguyên lai, cải biến võ đạo chi lộ của mình. Thời điểm Phong Vân giáo bắt đầu kiểm tra thân phận, hắn tự báo thân phận là tán tu côn bằng tản nhân. Người tán tu giới, tự nhiên chưa từng nghe qua côn bằng tản nhân là ai, cho nên để cho Tử U Đại Đế đến nhận thức. Bởi vì khuôn mặt của Vô Song Đại Đế đã hủy, hơn nữa khí tức côn bằng huyết mạch của hắn, đích thật là rất lạ lẫm. Tử U Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng hắn giao thủ đều là Vô Song Đại Đế nguyên lai, mà không phải Vô Song Đại Đế tu luyện côn bằng huyết mạch. Bởi vậy, Tử U Đại Đế cũng không có ở trên người Vô Song Đại Đế tìm ra sơ hở gì, cho tới bây giờ cũng không có hướng phương diện Vô Song Đại Đế suy nghĩ. Mà Vô Song Đại Đế dựa vào thân phận côn bằng tản nhân, tăng thêm lực lượng huyết mạch cùng thực lực cường ngạnh của hắn, đã lấy được một vị trí bát đại pháp vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2479, thân phận của Ma Vân Pháp Vương. 2. Về phần Hoè Sơn Nhị Tiêu, sau khi bọn hắn thức tỉnh, cũng nhận được Vô Song Đại Đế ám chỉ. Hai người bọn họ dứt khoát không có bạo lộ thực lực chân thật, chỉ giả làm cường giả hoàng cảnh. Bởi vì số lượng tù binh quá nhiều, hai người bọn họ lại không có bộc lộ tài năng, cho nên hai huynh đệ bọn họ chỉ lăn lộn một thân phận đĩa sát dự bị trưởng lão ở Phong Vân giáo, thuộc về tầng nhân vật thứ ba dưới giáo chủ. Loại nhân vật cấp bậc này là không có quá nhiều người đi chú ý. Bởi như vậy, bọn hắn ở Phong Vân giáo ngược lại là lăn lộn 3-4 năm, không có ai biết quan hệ giữa bọn hắn. Bất kể là Vô Song Đại Đế hay Hoè Sơn Nhị Tiêu, bọn hắn đều phục dụng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn. Đã có tầng kiềm chế này, Phong Vân giáo giáo chủ cũng không lo lắng bọn hắn chơi ra cái gì. Nói cho cùng, Phong Vân giáo giáo chủ vẫn là xem thường nhân loại cương vực. Hắn cảm thấy, những người của nhân loại cương vực này đều là thế hệ xuống dốc, sợ chết là tất nhiên. Đã có Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn uy hiếp, lại có thiên vị cơ duyên hấp dẫn, những người này làm sao có thể không đối với Phong Vân giáo khăng khăng một mực. Cho nên, những năm gần đây, Phong Vân giáo giáo chủ căn bản không cân nhắc qua việc ai sẽ phản bội hắn. Chỉ là, lần này tiến công Lưu Ly Vương Thành, liên quan trọng đại, hắn mới không thể không cẩn thận một ít. Sau khi Vô Song Đại Đế hiểu rõ âm mưu của Phong Vân Giáo giáo chủ, trong lòng cũng lo lắng. Giờ phút này, cách Liễu Ly Vương Thành tuy còn rất xa, nhưng nếu như Giang Trần bị hấp dẫn đến Cửu Dương Thiên Tông, chờ đại quân của bọn hắn vừa đến, Giang Trần biết được tin tức, dù phản hồi cứu viện, cũng tuyệt đối không kịp. Huống chi, quay về cứu viện, rất có thể còn chúng mai phục. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng đem tin tức truyền cho Liễu Ly Vương Thành, để cho bọn hắn sớm chuẩn bị. Từ khi Vô Song Đại Đế đầu phục Giang Trần, cùng Giang Trần tình như thủ túc, đối với Liễu Ly Vương Thành cũng là lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Huống chi, đạo lữ vận phu nhân của hắn vẫn còn ở Liễu Ly Vương Thành. Về công về tư, Liễu Ly Vương Thành này đều là địa phương hắn trả giá tánh mạng cũng phải đi thủ hộ. Vô Song Đại Đế là người trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù là Hoè Sơn Nhị Tiêu, vốn ở trong quý tích, Hoè Sơn Nhị Tiêu cùng hắn căn bản không có giao tình. Hôm nay mọi người đều là người của Khổng Tước Thánh Sơn, cái kia chính là đồng môn. Vô Song Đại Đế không thể nào không để ý. Vốn, hắn không có chúng mê hương độc kia, hoàn toàn là có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà, một là hắn không muốn bỏ xuống đồng môn, thứ hai, hắn cũng muốn thuận thế tìm hiểu thoáng một phát, đến cùng nhóm người không hiểu toát ra kia có địa vị gì. Tâm tư của Vô Song Đại Đế phi thường kín đáo, bất quá dù vậy, những năm gần đây, hắn còn không có tìm được thân phận lai lịch của Phong Vân Giáo giáo chủ. Một đường khổ nổi không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cảm thấy, Thôn Vân Pháp Vương này hỏi tới hỏi lui, nói không chừng chính là Phong Vân Giáo giáo chủ an bài ở bên người giám sát hắn. Vô Song Đại Đế cũng không muốn ở thời điểm này lộ ra sơ hở gì. Theo đại quân tiến lên, cách Liễu Ly Vương Thành cũng càng ngày càng gần. Một ngày này, đại quân rốt cục tiến vào cảnh nội của Liễu Ly Vương Thành, cách khu vực hạch tâm chỉ là không đến một ngày lộ trình. Cũng may lúc này, Phong Vân Giáo giáo chủ lại hạ lệnh, đội ngũ đi đầu hạ trại, tạm dừng tiến lên. Thất công tử, nếu là công kích Liễu Ly Vương Thành đã sắp đến khu vực, vì sao không nhất cổ tác khí? Bành lão cũng hiếu kỳ. Không nóng nảy, bổn giáo chủ đang đợi tin tức bên Cửu Dương Thiên Tông. Chỉ cần xác định Giang Trần tại Cửu Dương Thiên Tông, bổn giáo chủ sẽ hạ lệnh công kích Liễu Ly Vương Thành. Phong Vân giáo giáo chủ này cũng có một phen tính toán của hắn.